Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, nghiên cứu đồ long thuật. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Phong Thanh Dương ngắm ngắm tiểu loli tay nhỏ chỉ thượng huyễn kia đem tiểu đao sau, lập tức bị dọa đến chạy trối chết. Long tộc quy củ, đồ long đao long dân có thể có. Ngoại dân không thể có, một khi có người ngoài chấp trưởng đồ long đao, chắc chắn tao đến long tộc vô cùng vô tận đuổi giết. Này nguyên nhân, đại gia ngẫm lại liền có thể biết được. Thỉnh tham khảo địa cầu đại quốc nhóm sinh hóa vũ khí phòng khuếch tán xử lý thủ đoạn. Chạm vào, tu đạo liên minh tổng bộ, đạo tông tông chủ hung hăng một cái tát ném ở trên bàn trà. Ném đến trên bàn trà bôi cụ, bi kịch, nhóm tất cả đều rách nát. Trời xanh a, đại địa a, này đó cái gọi là những thiên tài a, cái gọi là tinh cấp những thiên tài a, không phải bị dây chảm chính là bị buộc đến nhảy cao tự sát. Nhất không thể tưởng tượng chính là, lại vẫn sẽ có như vậy xuẩn ra hỏa dại dột sẽ ở trên lôi đài. Đem chính mình pháp lực đương pháo hoa phóng đại thế giới phái tới thiên tài. Tất cả đều là cha đến không có thuốc chữa phế vật phế vật phế vật. Tông chủ, trừ bỏ cái kia ngu ngốc long, cũng không là thiên tài quá phế vật, mà là địch nhân quá thiên tài. Một vị đạo tông trưởng lão vuốt lương tâm thế đại thế giới những thiên tài biện bạch một câu sau. Nói tiếp. Nhưng Thiên Diễn Tông cái này quái thai mặc dù lại thiên tài, ngày mai với hắn mà nói, cũng chắc chắn là một đạo rất khó bước qua khảm. Ta dám cắt định, ngày mai Đông Phương Bất Bại mặc dù làm không xong kia tiểu tử, cũng có thể đem hắn gốc gác sờ cái thông thấu. Chỉ cần lấy ra tiểu tử này chân thật chiến lực, chúng ta là có thể ở thích hợp thời cơ, cho hắn chân chính chí mạng một kích. Qua ngày mai rồi nói sau, đạo tông tông chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta tổng cảm thấy kia tiểu tử, tựa hồ cất giấu vô cùng huyền bí, là tu luyện giới chung từ trước tới nay lớn nhất mầm tai họa. Rất khó dễ dàng như vậy đem hắn xử lý. Vân Trang mỗ tiểu viện nội, Diệp Phong vẻ mặt tâm sự nặng nề, ngày mai sẽ là hắn trọng sinh dị thế sau lớn nhất một đạo khảm. Hắn đem gặp được luyện cấp tới nay nhất hung tàn os. Nếu vẻn vẹn là một cái đại thế giới tam tinh thiên tài, hắn tin tưởng ở chiến lực tương đồng dưới tình huống, kết quả cuối cùng sẽ là vừa chết một hôn mê. Chính mình cuối cùng át chủ bài nhất kiếm đông lai, tuyệt đối có thể đem này dứt khoát lưu loát bầm thây. Nhưng lệnh Diệp Phong khủng hãi chính là, đối thủ là một cái vô pháp giết chết long. Có thể nghĩ, ở chính mình hôn mê sau, bị bầm thây lại trọng sinh Đông Phương Bất Bại long, tuyệt đối chỉ cần duỗi duỗi ngón út đầu là có thể đem chính mình nhẹ nhàng chọc chết. Trừ bỏ đồ long đao, trên đời này thật sự lại vô nó pháp có thể đồ long. Diệp Phong bực bội bất an chung, đột nhiên nhớ tới một câu vĩ nhân danh ngôn. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Đậu đậu, lại đây, tới bồi ca chơi một cái tiểu trò chơi. Diệp Phong đối với đang ở cán đường đậu tiểu loli vẫy vẫy tay. Hãn, may mắn ca chăn nuôi một con rồng. Nếu không sao có thể tùy tay chiêu đến như vậy thích hợp thí nghiệm tài liệu. Trong truyền thuyết thần thú nhóm đều có chút đánh không chết tiểu cường đặc thù. Ngày nào đó ca đến lại chăn nuôi một con phượng mới được. Dùng để nghiên cứu để ngừa vạn nhất. Vô chi tiểu loli vừa nghe nói Phong ca ca thế nhưng muốn bồi nàng chơi trò chơi. Hoan thiên hỉ địa chạy tới. Hồn nhiên không biết chính mình đã bị đến từ địa cầu luyện cấp cuồng ma trưng dụng thành cái thứ nhất thí nghiệm tài liệu. Đậu đậu, có hay không cái gì tận thế tai nạn cảm giác? Diệp Phong thuận miệng hỏi, nào có a, ấm rào rạt giống phao mùa xuân thái dương, nhưng an nhàn, tiểu loli vẻ mặt an nhàn nói, thực tiễn chứng minh, mùa xuân áo nghĩa đối long dân nhóm là một loại thực an nhàn hưởng thụ. đậu đậu, có hay không thực sợ hãi, như là mũ đỏ gặp được sói xám cảm giác. Diệp Phong vẻ mặt mong đợi nói, nào có a, băng sảng sảng tựa như đậu đậu khi còn nhỏ nằm ở mụ mụ trong lòng ngực ăn trứng ướp lạnh. Nhưng An Nhàn, xem ra băng ý đối long dân nhóm tới nói cũng là một loại thực An Nhàn hưởng thụ. Đậu đậu, có hay không vượt lửa quá sông bi tráng? Nào có, so đậu đậu lần đầu tiên trộm uống mụ mụ ngàn năm say cảm giác càng nóng bỏng. Nhưng An Nhàn, xem ra vượt lửa quá sông đối long dân nhóm tới nói so uống rượu mạnh càng hưởng thụ. Ngũ hành trung hỏa ý bị thực tiễn vì thất bại. Lệ một tiếng phượng minh, vang vọng cửu thiên, tha mạng, phong ca ca tha mạng. Chơi đến chính vui vẻ tiểu lô ly, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ xin khoan dung nói. Diệp Phong triệt bỏ hỏa phượng thiên áo nghĩa sau, âm thầm vỗ vỗ chính mình đầu nói. Ta này đầu óc quá ngu ngốc, trên địa cầu sinh vật khoa học cho thấy, loài bò sát thiên địch là loài chim bay. Long là loài bò sát trung đỉnh tạo cực đại biểu, phượng là loài chim bay trung trí cao vô thượng tồn tại. Ấn sinh vật tương khắc thiên địch luận, phượng hoàng đương nhiên có thể cho long dân một đòn chí mạng, phượng tức có thể sát long. Phong ca ca, chúng ta lại đến chơi được không? Vừa rồi bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, kêu to tha mạng tiểu lô ly, thế nhưng chơi tâm trọng khởi. Diệp Phong ngạc nhiên nói, đậu đậu, ngươi vừa rồi còn không có bị dọa hư, còn có tâm tư chơi. Ta vừa rồi chỉ là cảm giác Phong ca ca khẳng định có thể giết chết đậu đậu. Tiểu lô ly vẻ mặt hơi sợ nói, nhưng đậu đậu thực ngoan thực nghe lời. Phong ca ca khẳng định sẽ không giết đậu đậu, đúng hay không? Đối, đậu đậu nhất ngoan nhất nghe lời. Ca sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn đậu đậu. Diệp Phong vẻ mặt đau lòng ôm tiểu lô ly cái chán, tàn nhẫn hôn một cái. Tiểu lô ly vẻ mặt hạnh phúc cười. Người quan trọng nhất chính là cái gì? Là có một cái có thể vướng bận người. Cô độc vĩnh viễn là trí tuệ sinh mệnh nhất chí mạng thương tổn. Diệp Phong hai đời làm người cũng chỉ có tiểu lô ly như vậy một cái chân chính đau lòng bảo bối. Hắn thật sự là tình nguyện chính mình đã chết, cũng không muốn tiểu lô ly đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác chung dấu vết tiến tâm thần chân tình. Việc này cũng không kỳ quái, vương bát đối đậu xanh mà thôi. Hai người đều là chấp nhất với bản tính, làm theo ý mình, với ngoại giới rất ít chân chính giao lưu ngây thơ chung trẻ sơ sinh. Duy trẻ sơ sinh giả, thành tâm thành ý đến thánh cũng. Đậu đậu, phượng hoàng có phải hay không các ngươi long dân thiên địch? Diệp Phong tưởng xác chứng một chút. Phong ca ca nói bừa cái gì a? Ai ngờ tiểu lô ly lại vẻ mặt bất mãn nói, phượng tộc chính là chúng ta long dân nhất thân thích. Cổ xưa thời điểm, chúng ta long dân nhóm thân cận, phượng tộc là xếp hạng đệ nhất vị, nhân tộc mới chỉ là xếp thứ hai. Khi đó, long long đều tưởng sinh một cái long phượng bảo bảo. Đáng tiếc chính là, chúng ta nhất thân thích, lại bị vô sỉ bọn cường đạo diệt tộc. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bước, mông nửa ngày sau, lúc này mới thử hỏi nói, vậy các ngươi long phượng hai tộc nếu là đánh nhau ẩu đả, ai lợi hại hơn chút? Hẳn là ngang tay đi. Tiểu lô ly chống cằm nói, nghe ta mụ mụ nói, xa xăm trước kia, long phượng hai tộc vì tranh bá quyền, đánh đến nhưng náo nhiệt. Phượng là duy nhất có thể sử dụng tự thân năng lực giết chết long tồn tại. Long cũng là có thể bằng tự thân năng lực đẩy hủy phượng bất tử dấu vết tồn tại. Nghe đến đó, Diệp Phong rốt cuộc vẻ mặt thỏa mãn cười. Nhưng mà, không chỉ có như thế, long phượng hai tộc còn từng người nắm giữ một loại đối với đối phương chí mạng ngoại lực. Bằng kia hai loại khắc tinh ngoại lực, phượng tộc thuê phàm nhân binh lính đều nhưng dễ dàng giết chết một con rồng. Mà long tộc thuê phàm nhân binh lính cũng có thể dễ dàng bắn chết một con phượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.